Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 187, 187, Tô Lạc ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được xưng du quản lý, nam tử trung niên cũng không thèm nhìn hắn. Mang theo một mặt nịnh nọt, nụ cười hướng về phía dầu hai đại nam tử nói. Mã thiếu, thật sự ngượng ngùng. Chuyện xảy ra cái gian phòng kia, thang máy giám sát vừa vặn hỏng. Cha không được giám sát. Quỳ trên mặt đất nam tử khi nghe đến lời nói này, sắc mặt đại biến. Du quản lý lời nói này, rõ ràng chính là cùng cái này Mã thiếu là quan hệ mật thiết. Cá mè một lứa, dự định đem hắn là lưu manh chuyện này trực tiếp cho đè chết. Căn bản vốn không cho hắn bất kỳ cơ hội giải bày nào. Du quản lý, người, nam tử vẫn chưa nói xong, liền bị du quản lý cắt đứt. Nghĩa chính ngôn từ nói. Mạnh lỗi, trước đó ta liền biết ngươi có chút không thành thật. Thường xuyên có khách nhà khiếu nại. Ngươi ưa thích tái máy tay chân. Ta vốn là cho là đây là giả. Là người khác nói xấu ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Từ giờ trở đi, ngươi bị đuổi. Nói xong, du quản lý một mặt cung kính hướng về phía trong miệng hắn Mã thiếu. Đào, Mã thiếu, tiểu tử này nên xử lý như thế nào? Theo Mã thiếu tâm ý, ngoài ra chúng ta đại đường giám sát toàn bộ hỏng. Không có gì cả vỗ xuống tới. Mã thiếu bản danh gọi là Mã Biển Học. Phụ thân hắn là Trung Hải đi xa thuyền tập đoàn tổng giám đốc. Ở chính giữa hải hắc bạch hai đạo đều có quan hệ. Coi là một cái mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Vì một người phục vụ, đắc tội Mã Biển Học, hoàn toàn không có lợi lắm. Ngươi làm không tệ. Mã Biển Học hài lòng gật đầu một cái. Đưa tay ra một phát bắt được Ngô Lại tóc. Đem hắn đầu nâng lên. Thấp giọng nói. Không sai. Ta đúng là đang vu hãm ngươi. Thì tính sao? Còn nhớ rõ hôm trước lời ta nói với ngươi sao? Ta sẽ chậm rãi đùa với ngươi. Là ngươi. Mạnh lỗi nghe thế lời nói, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hai mắt phun lửa nhìn trước mắt Mã Biển Học. Vốn là, hắn còn tại nghi hoặc. Chuyện này tại sao sẽ như thế trùng hợp. Nữ nhân này bổ nhào trong lồng ngực của mình. Cửa thang máy liền mở ra. Một màn này vừa vặn liền bị Mã Biển Học thấy được. Nguyên lai đây hết thảy cũng là sớm đã có dự mưu. Là Mã Biển Học đang trả thù hắn. Ngay tại hai ngày trước, Mã Biển Học muốn đùa giỡn bạn gái hắn. Kết quả bị hắn bắt gặp. Lúc đó hắn nhịn không được. Xông đi lên thì cho Mã Biển Học mấy quyền. Lúc đó người vây xem rất nhiều. Nhao nhao vì hắn ra mặt. Chuyện này mới ngừng công kích. Hắn vốn đang cho là chuyện này cứ như vậy kết thúc. Không nghĩ tới hôm nay buổi tối Mã Biển Học trả thù đã tới rồi. Mã Biển Học nhìn xem Mạnh Lỗi ánh mắt ăn sống người. Trên mặt mang một nét cười lạnh như băng. Thứ không biết chết sống. Lão tử coi trọng ngươi bạn gái. Đó là phúc khí của ngươi. Thế mà không biết tốt xấu. Còn dám đánh lão tử. Ai cho ngươi tên nhà quê này dũng khí? Bất quá, ngươi yên tâm, lão tử sẽ không chơi chết ngươi. Ta sẽ phế bỏ ngươi tứ chi. Sau đó để người đem ngươi bạn gái cho chộp tới. Ta sẽ để cho nàng giống một cái chó cái một dạng. Ghé vào trước mặt của ta. Như thế nào, ngươi bây giờ trong lòng là không phải rất muốn giết ta? Đáng tiếc, ngươi chẳng qua là một cái xã ba lão. Ngươi, ta với ngươi liều mạng. Mạnh Lỗi hai mắt đều biến đỏ bừng đứng lên. Cũng nhịn không được nữa. Thân thể liều mạng nhúc nhích. Vậy mà thật sự nhường hắn lập tức tránh thoát ra. Hắn không chút suy nghĩ. Chính là một cước hung hăng đá vào Mã Biển Học trên bụng. Phanh, Mã Biển Học căn bản không nghĩ tới Mạnh Lỗi có thể tránh thoát. Trực tiếp bị một cước đạp một cái lảo đảo. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái kia hai danh bảo tiêu thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng phía trước bắt lấy Mạnh Lỗi, một cước nặng nề đá vào trên đùi của hắn. Trong nháy mắt một cỗ day dứt đau đớn đánh tới. A, Mạnh Lỗi kêu thảm một tiếng. Cả người bịch một tiếng. Lần nữa nặng nề quỳ trên mặt đất. Mà Mã Biển Học cũng tại bên cạnh cô gái nâng đỡ. Từ dưới đất đứng lên. Mã Thiếu, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Cho lão tử buông ra. Mã Biển Học gương mặt vẻ dữ tợn. Hắn thế mà bị một cái xã ba lão một cước cho đạp bay ra ngoài. Đây nếu là truyền đi. Mặt của hắn vứt sạch. Hảo, rất tốt. Ngươi cũng dám đạp ta. Lão tử bây giờ liền phế bỏ ngươi. Để cho ngươi giống con chó một dạng nằm dạp trên mặt đất. Mạnh Lỗi trong đôi mắt tràn ngập không che giấu được lửa giận. Thân thể liều mạng dãy giụa. Lại bị hai đanh Bảo Tiêu gắt gao đè xuống đất. Mã Biển Học, ngươi đừng quá đắc ý, ta cho ngươi biết. Ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mã Biển Học cười ha ha. Lạnh giọng nói, làm quỷ, ngươi phường tâm, ta sẽ để cho ngươi ngay cả quỷ đều không làm được. Đem hắn chân cho ta nhấc lên. Mã Biển Học ra hiệu một danh Bảo Tiêu đem Mạnh Lỗi một cái chân huyền không khoác lên trên ghế. Giơ chân lên liền hung hăng hướng về Mạnh Lỗi đầu gối đạp qua. Hắn một cước này hiển nhiên là muốn trực tiếp liền phế đi Mạnh Lỗi. Mã Biển Học, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mãnh liệt phát ra gào thét âm thanh. Hai mắt tinh hồng vô cùng. Thế nhưng là bất lực. Hắn chẳng qua là một cái người làm công. Mà Mã Biển Học nhưng là cao cao tại thượng phú gia công tử. Cùng đối phương so ra, hắn cho dù chết, cũng sẽ không có người thay hắn giải oan. Mắt thấy Mã Biển Học chân liền muốn hạ xuống xong. Một đạo tràn ngập nổi giận cùng thanh âm lạnh như băng truyền đến. Muốn phế hắn một cái chân, ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn được nữa. Một giây sau, Mã Biển Học cả người giống như là bị một đạo lực lượng vô hình đánh trúng một cái giống như. Cả người kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Sau một khắc, tất cả mọi người đều biết cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Cả người cũng là khống chế hướng về hai bên tách ra, một thân ảnh từ trong chậm rãi từ phía sau đi tới. Là Tô Lạc, mới vừa xuất thủ đúng là Tô Lạc. Thân ảnh của hắn chậm rãi xuyên qua đám người, đi đến Mạnh Lỗi bên người, đảo qua cái này hai danh Bảo Tiêu. Thần tình lạnh nhạt nói, cho ta buông ra hắn, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Cái này hai danh Bảo Tiêu đi theo Mã Biển Học hoành hành bá đạo đã quen. Nơi nào chịu được có người dùng loại giọng này nói chuyện. Lúc này một danh Bảo Tiêu nhe răng cười một tiếng. Nắm chặt nắm đấm, hung hăng một quyền đập về phía Tô Lạc. Hắn muốn biểu hiện cho Ngựa Biển Học nhìn. Mặc dù không biết Mã Biển Học là thế nào bay ra ngoài, nhưng tuyệt đối tên trước mắt này thoát không khỏi liên quan. Nếu là hắn ác độc mà trừng trị tên tiểu tử này lời nói, vạn nhất Mã Biển Học vừa cao hứng, nói không chừng liền lần trước cái gì cho hắn. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười tàn nhẫn, quyền phong chấn động, mang theo lực lượng đáng sợ, hung hăng đập về phía Tô Lạc lồng ngực. Một quyền này, thế đại lực chậm, coi như đập không chết Tô Lạc, cũng sẽ đem Tô Lạc đánh nửa tàn phế. Ngay tại nắm đấm sắp oanh kích tại Tô Lạc trên người thời điểm, Tô Lạc động, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, vừa đúng ngăn tại trước ngực. Đem cái này danh Bảo Tiêu nắm đấm khô nắm ở trong tay. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Đã ngươi như thế ưa thích đánh người. Ngươi cái tay này te nhận. Lời còn chưa dứt, Tô Lạc năm ngón tay hơi dùng lực một chút. Chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm. Cái này danh Bảo Tiêu nắm đấm giống như là một mặt đoàn đồng dạng. Tất cả xương cốt trực tiếp bị bóp nát bấy. Cách chương.